Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 338, Kỳ Tiểu Mai. Nói tới nói dài, thật là ủy khuất ngươi, Đại Y Ti trong lòng áy náy, nói ra, Kỳ Hiểu Phù buông lỏng ra Dương Bất Hối ôm, chỉ Lâm Phàm nói ra, đây là tiên công. Mụ mụ ân nhân cứu mạng, tiên công là thần tiên, sau đó ngươi cùng mụ mụ cùng nhau hầu hạ tiên công. Biết sao, Dương Bất Hối lập tức cho Lâm Phàm cúi người, nói ra, tiên công, đa tạ tiên công đã cứu mẹ ta, thỉnh không chịu được hối hận cúi đầu. Dương Bất Hối cũng thấy đến chỉ là cúi người là không đủ. Vì thế quỳ xuống, cho Lâm Phàm dập một cái đầu. Lên đi, Lâm Phàm nói ra, đa tạ tiên công, Dương Bất Hối mười phần cung kính, mẹ, ngươi nhiều năm như vậy, vì cái gì không tìm đến ta? Dương Bất Hối lên tới, trong lòng 23 ủy khuất, tưởng niệm bung ra, giờ phút này có chút trách cứ bản thân mụ mụ Kỳ Hiểu Phù. Mụ mụ đã sớm chết, là tiên công đem mụ mụ từ âm phủ cứu ra tới. Mụ mụ không có nói đùa với ngươi, tiên công thật là thần tiên, Kỳ Hiểu Phù nói ra. A, Dương Bất Hối ngẩn ra ở trong đó, dạng này sự tình vượt ra nàng tưởng tượng, nếu như không có thấy được Lâm Phàm đột nhiên đem Liễu Tâm Như, cũng liền là Dương Đỉnh Thiên phu nhân, thành côn sư muội cái này người sống sờ sờ biến ra tới. Bây giờ còn tại các nàng bên người. Các nàng thật đúng là không tin Kỳ Hiểu Phù nói, đa tạ tiên công đã cứu mẹ ta. Dương Bất Hối lần nữa cảm tạ, cúi người nói, ngươi có nguyện ý hay không cùng mẹ ngươi một dạng, hầu hạ ta, trở thành ta tiện thiếp, cung cấp ta tiêu khiển. Lâm Phàm hỏi, mẹ, ta, Dương Bất Hối không biết trả lời thế nào, nàng muốn cùng mụ mụ cùng nhau hầu hạ tiên công. Lúc đầu nàng là đáp ứng, thế nào hiện tại lại muốn thành là thần tiên tiện thiếp? Lại muốn cung cấp thần tiên tiêu khiển? Cái này, này làm sao nghe đều không phải là cái gì chuyện tốt? Giống như có loại chê bai ý tứ. Kỳ Hiểu Phù bắt lấy Dương Bất Hối tay, nói ra, còn không đáp ứng tiên công. Có thể, mẹ, hai người chúng ta tại sao có thể? Dương Bất Hối dù sao ra mặt mỏng, có mấy lời cũng không nói ra miệng. Người tiểu nha đầu này, dù sao phải lập gia đình, có cái gì khó là tình, mẹ con chúng ta hai có thể cùng nhau hầu hạ tiên công. Này là chúng ta phúc phận, người không biết mụ mụ hiện tại có bao nhiêu lợi hại. Những cái kia khoác lác là võ lâm cao thủ đều không phải mụ mụ đối thủ. Liền là Dương Tiêu cũng tiếp không ta một chiêu. Kỳ Hiểu Phù nói ra. Đúng, này cha nói thế nào? Cha biết sao? Ba ba hẳn là sẽ sinh khí. Hai người chúng ta, Dương Bất Hối gấp giọng nói ra. Dương Tiêu, hắn không xứng làm phụ thân ngươi. Ngươi sau đó không cần lại kêu hắn ba ba. Kỳ Hiểu Phù sắc mặt không phải như vậy đẹp mắt. Có chút xú, mẹ, ngươi cùng ba ba thế nào? Dương Bất Hối hỏi, mụ mụ nếu không phải là bị hắn lừa, kết cục cũng sẽ không như vậy. Còn tốt ngươi không có việc gì, hắn cũng xem như là đền bù một chút sai lầm. Kỳ Hiểu Phù nói ra, mẹ, ngươi không phải rất yêu ba ba sao? Nói vĩnh viễn 150 xa sẽ không hối hận. Còn cho nữ nhi lấy tên Dương Bất Hối, Dương Bất Hối không biết làm sao. Không biết mụ mụ đến cùng trải qua cái gì, vì cái gì cùng ba ba quyết liệt. Hai tử, này đều là mụ mụ trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện. Không nên bị đại bản thân nhiều như vậy tuổi lão nam nhân lường gạt. Sau đó ngươi cùng mụ mụ liền là tiên công tiện thiếp. Sau đó tiên công chính là ngươi tướng công. Chúng ta là tiên công thị nữ, muốn cả đời hào hào hầu hạ tiên công. Ngoan ngoãn phục tùng, hiểu không? Kỳ Hiểu Phù lần nữa nói ra. Lâm Phàm nói ra, ngươi sau đó cũng không cần kêu Dương Bất Hối, liền kêu Kỳ Tiểu Mai đi. Mẹ, tiên công, có thể hay không khiến ta gặp lại ba ba một mặt. Ta nghĩ ở trước mặt hỏi ba ba, hắn đến cùng nơi nào có lỗi với ta mẹ. Dương Bất Hối nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.